Chương 1061, phế bỏ. Nhưng mà, ở nơi này cực kỳ hung hiểm dưới tình huống, Lăng Trần lại ngược lại hiển lộ cực kỳ trấn định, bên phải tay huy kiếm chạm kích Viêm Tinh Thần Sứ, đồng thời, tay trái của Lăng Trần cầm chặt Xích Thiên kiếm, sau đó đem thân kiếm ngăn cản tại sau lưng. Lúc này đồng thời, thân thể của Lăng Trần, tại một loại cực kỳ tuyệt diệu thời cơ, rồi đột nhiên một cái xoay tròn, suy suy suy, chỉ thấy được Hoàng Phủ Kỳ chỗ thả ra ám khí, đã bị Lăng Trần ngăn ở phía sau Xích Thiên kiếm cho đón đỡ ra. Ám khí rồi đột nhiên từ Lăng Trần sau lưng lao đi qua, mang theo cực kỳ hóng ánh hỏa tinh, nhưng lại chỉ là chảy ra Lăng Trần ra thịt, cũng không tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thương. Tiểu Thanh Long trận bế khép tờ, hình thành hoàn mỹ lồng giam, phía sau Viêm Tinh Thần Sứ vọt tới, hung hăng đâm vào quang trụ, nhưng là không thể đem dung chuyển mảy may. Hô! Lăng Trần dừng lại thân hình, hắn nhìn qua kia bị phong tỏa tại trong trận pháp Viêm Tinh Thần Sứ, cũng là nhẹ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía kia sắc mặt có chút cứng ngắc Hoàng Phủ Kỳ, sau đó hắn hướng về phía người sau mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, dữ tợn đến làm cho người không rét mà run. Hoàng Phủ Kỳ nhìn qua kia mặt mang dữ tợn mỉm cười Lăng Trần, khoe miệng cũng là hơi hơi co quắp một chút, chợt miễn cưỡng cười nói, Lăng Trần huynh đệ thật sự là thật bản lành a, lấy thiên cực cảnh lục trọng thiên thực lực, mà có thể kiểm chế một cỗ thực lực có thể so với thánh giả thi sát. Cho dù tốt buồn sự, cũng theo không ngừng Hoàng Phủ huynh giấu tay a Lăng Trần tiêu tiếu, chỉ là kia trong mắt sắc ý, lại là rốt cuộc không che giấu được, Hoàng Phủ Kỳ này từ khi gặp mặt chính là đang không ngừng đối với hắn xử bản tử. Trước mắt lại càng là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, loại này loại cử động, đủ để cho được Lăng Trần đem xếp vào át phải chết liệt. May mắn được tại hạ mạng lớn, bằng không chỉ sợ cũng thật sự là bị các hạ ám toán đã chết đâu, khoản này sổ sách, tựa hồ không thể cứ như vậy bỏ qua a. Lăng Trần cười lạnh lạnh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Phủ Kỳ sau lưng mùi ưng lão giả bước ra bộ pháp, trầm giọng nói, chẳng lẽ các hạ chỉ là một cái người cô đơn? Muốn cùng chúng ta toàn bộ Hoàng Phủ thế gia là địch sao? Là địch chúng ta không còn sớm cũng đã là sao? Lăng Trần giơ lên trong tay Xích Thiên kiếm, mũi kiếm trực chỉ trước mặt Hoàng Phủ Kỳ, nói, các hạ nếu như còn xem như người đàn ông, cút ngay xuất hiện đi, như ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, ta có thể tha cho ngươi tánh mạng, lại còn qua lại sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời này, mọi người cũng là lấy làm kinh hãi, ý tứ này, Lăng Trần là ý định cùng với Hoàng Phủ Kỳ solo, chỉ là lúc trước Hoàng Phủ Kỳ rõ ràng không phải là đối thủ của Lăng Trần, đối phương có khả năng tiếp nhận Lăng Trần khiêu chiến sao? Hử, cuồng vọng đồ, để cho lão phu để giáo huấn ngươi. Kia mùi ưng lão giả trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, chợt thân hình bạo lướt, lăng không một chảo hướng về Lăng Trần bắt đi qua. Nhưng mà hắn móng vuốt nhọn hoắt còn chưa va chạm vào Lăng Trần, chính là rồi đột nhiên bị một đạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh chỗ xuyên qua. Tan cảnh nhìn thấy một màn này, mùi ưng lão giả cũng là sắc mặt kinh hãi, hắn rồi đột nhiên nhìn về phía người xuất thủ kia, chỉ thấy được kia ra tay với hắn không phải người khác, rõ ràng là Thanh Long thế gia vị Bạch trưởng lão kia. Thực lực của đối phương, thế nhưng là liền hắn đều hết sức kiêng kỵ, không nghĩ tới người này lại có thể ra tay trợ giúp Lăng Trần. Bạch trưởng lão, ngươi đây là vì sao? Mùi ưng lão giả sắc mặt có chút âm tình bất định. Các hạ lấy thế hệ trước thân phận, lại đối với thần lăng nhỏ như vậy xuất hiện lớp lớp tay, không khỏi quá ném Hoàng Phủ thế gia thể diện a. Mộ Dung Khuynh thành ánh mắt đạm mạc, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng hào quang, ngựa khí băng lãnh mà nói, hay là nói, Hoàng Phủ thế gia, vốn trước sau như một chính là loại này tác phong. Mộ Dung tiểu thư muốn nhúng tay việc này vì không liên quan gì người. Mùi ưng láo giả như mày, nhìn bộ dạng như vậy, Mộ Dung Khuynh thành là không cho phép hắn động Lăng Trần. Không sai. Mộ Dung Khuynh thành thản nhiên nói, Hoàng Phủ Kỳ nếu như dám làm sau lưng đánh lén người hoạt động, chẳng lẽ lại không có một chút đảm đường dũng khí sao? Thân là Hoàng Phủ thế gia thanh niên một đời lĩnh quân nhân vật, thật sự là có chút dập đầu sầm. Bị Mộ Dung Khuynh thành ở trước mặt niệm ai, Hoàng Phủ Kỳ cũng là sắc mặt trầm xuống, những người khác thấy thế nào hắn cũng không muốn nhanh, thế nhưng Mộ Dung Khuynh thành, là hắn cho tới nay hắn chỗ hâm mộ đối tượng, bị chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân nói như vậy, không thể nghi ngờ là một loại giày vò. Đồ hôn trướng, ngươi thật coi ta sợ ngươi rồi hay sao? Kia Hoàng Phủ Kỳ cũng là bị Lăng Trần làm cho thật sự nổi giận, lúc này trong mắt chính là có hung tàn vẻ dâng lên, mà trong cơ thể khổng lồ chân khí, cơ hồ là không hề có giữ lại cuốn tới. Chỉ là tiếp Lăng Trần một kiếm mà thôi, hắn cũng không tin, chính mình liền Lăng Trần một kiếm đều tiếp không được. Thiên Mãng Huyền Minh phá hét to thanh âm, tự Hoàng Phủ Kỳ trong miệng truyền ra, chợt hắn nhất thương đâm ra, trong tay trường thương, hóa thành một đạo cự mãng, phá không, thẳng đến Lăng Trần. Gặp phải như vậy lăng lệ thương mang, Lăng Trần lại là mặt không có sóng lan, thẳng đến kia Hoàng Phủ Kỳ tới gần đến cự ly Lăng Trần vẹn vẹn 20m khoảng cách xa, Lăng Trần trong mắt, rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn quang, khoảng cách này, coi như là kia Mùi Ưng lão giả nghị cứu, hắn cũng không kịp vành trên người Lăng Trần, khí tức rồi đột nhiên bộc phát ra, cổ thánh vương chiến pháp vận chuyển tới đệ nhị trọng, đem Lăng Trần tu vi cứng rắn mà nâng cao chí thiên cực cảnh bắt trọng. Thiên tình trạng, một loan sau, Lăng Trần trở tay một kiếm đâm ra, khổng lồ kiếm thế, tràn ngập thiên địa, một đạo tiên nhân hư ảnh, sau lưng Lăng Trần lóe lên mà hiện. Thanh Liên kiếm ca thức thứ tư, tiên nhân chỉ lộ phanh kinh thiên động địa một kiếm, tại hạ một sát na vậy, trực tiếp là tại kia đông đảo mục quang nhìn chăm chú, hung hăng địa cùng kia cự mãng thương mang oanh kích cùng một chỗ. Đánh chốc lát, trầm thấp âm thanh chói tai, lập tức văng rội, kia mảnh hỏa vân, đều là bị cổ kình phong này sống sờ sờ xé rách mà đi. Phanh mà ở cự tiếng vang triệt, một đạo kim loại cắt nhau minh thanh cùng với kêu thảm đầy thê lương âm thanh cũng là vang lên theo. Sau đó mọi người chính là đồng tử hơi co lại nhìn thấy, kia Hoàng Phủ Kỳ một cánh tay, đúng là vào lúc này sống sờ sờ bạo thành một đoàn huyết vụ, mà nó thân thể, cũng là giống như diều bị đứt dây, đột nhiên bay ngược mà ra. T. Mọi người nhìn thấy như vậy kết quả, trong nội tâm đều là nhịn không được vọt lên một vòng chấn kinh, ai có thể nghĩ đến, Lăng Trần này, vậy mà trực tiếp một kiếm tướng Hoàng Phủ Kỳ cho trọng thương thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ nói, trước mắt Lăng Trần chỗ bày ra, mới là thực lực chân chính của hắn hơn nữa, Lăng Trần kia xuất thủ tàn nhẫn, cũng là nhìn bọn họ trong lòng hơi kinh sợ, phía trước thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, nhưng lần này thủ đoạn, lại là dị thường sát phạt quyết đoán. Nay thân phận Hoàng Phủ Kỳ địa vị, hoàn toàn bị Lăng Trần cho bỏ qua. E rằng liền kia Mùi Ưng lão giả đều không ngờ được, Lăng Trần cư nhiên có thể dựa theo một kiếm chi huy, đem Hoàng Phủ Kỳ khiến cho thê thảm như thế. Xuất sinh, ngươi tự tìm chết. Kia Mùi Ưng lão giả nhìn thấy bị trọng thương Hoàng Phủ Kỳ, cũng là nổi giận lên tiếng, thân hình rồi đột nhiên chuyển hướng, lăng lệ trảo phong, công hướng Lăng Trần. Nhưng mà thế công của hắn còn chưa làm bị thương Lăng Trần mảy may, liền lại là bị một đạo thanh long chùm sáng trô đánh bại. Kia Bạch Đi Lìa lão giả, lại ra tay nữa, cứng rắn mà đem hắn cho ngăn lại. Bạch Trường lão, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Mùi Ưng lão giả ánh mắt âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng quát, thanh long thế gia đích xác so với bọn họ Hoàng Phủ thế gia cường đại này không sai, nhưng này không có nghĩa là bọn họ sẽ nén giận. Trước mắt Hoàng Phủ Kỳ bị thương thành như vậy, hắn làm sao có thể phải nhịn xuống khinh người quá đáng. Tựa hồ là Hoàng Phủ Kỳ chính mình tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão, làm sao có thể đủ kỳ quái đến trên đầu thần lăng. Mộ Dung Khuynh Thành ngữ khí lạnh lùng, như Hoàng Phủ thế gia muốn mượn việc này hướng thần lăng làm khó dễ, ta Thanh Long thế gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được lời này, mọi người cũng là khuôn mặt có chút động, bọn họ biết, Mộ Dung Khuynh Thành không có khả năng bởi vì nguyên nhân gì đi bảo hộ Lăng Trần, đối phương hoàn toàn là bởi vì lúc trước cam đoan bị Hoàng Phủ Kỳ chỗ bỏ qua, lúc này mới muốn cho Hoàng Phủ thế gia chịu chút đau khổ mà thôi, thuận tiện làm cho đối phương biết, ai, mới là Dương Châu này phiến khu vực lao đại. Đáng giận Mùi Ưng lão giả trong nội tâm nổi giận tới cực điểm, nhưng mà đối với cái này hắn lại không có biện pháp gì, luận thực lực, hắn so ra kém Bạch Trường lão, cho dù là Hoàng Phủ thế gia tất cả cường giả thêm vào, đồng dạng cũng sẽ không là Thanh Long thế gia nhóm này cường giả đối thủ, nếu như đối phương muốn nhúng tay, bọn họ, thật sự là dùng sức mạnh không được, chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc này. Tiểu tử, đợi nơi đây chuyện, ta tất yếu ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Ánh mắt một hồi biến ảo, Mùi Ưng lão giả hít sâu một hơi, mà lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn cũng là sai người đem Hoàng Phủ Kỳ nâng lên, vội vàng cho người sau ngừng lại thương thế, rồi sau đó mới là mang theo Hoàng Phủ thế gia mọi người, hướng về kia hỏa hồng sắc cánh cửa cực lớn bạo lướt mà đi. Tùy thời phục bồi. Lăng Trần mỉm cười, cũng không đem lần này ngoan thoại đem thả ở trong lòng. Thần Lăng, lúc trước cho ngươi bị Hoàng Phủ Kỳ đánh lén, là ta sai lầm, bất quá, hiện tại thiếu nợ ngươi nhân tình đã trả, đằng sau cùng Hoàng Phủ thế gia ân oán, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Lăng Trần, sắc mặt ngưng trọng nói, nàng tương trợ Lăng Trần, là có mục đích của nàng, lấy Lăng Trần cùng Hoàng Phủ Thế Gia ân oán phát triển tiếp, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế hì hệ u do, e rằng nhất định là ngươi chết ta mất mạng kết cục. Về sau Lăng Trần lại cùng Hoàng Phủ Thế Gia động thủ, nàng là không có khả năng xuất thủ nữa. Lần này Mộ Dung cô nương có thể xuất thủ, ta đã 10 phần cảm kích. Như kia Hoàng Phủ Thế Gia phải cứ cùng ta gây khó dễ, kia tại hạ cũng tuyệt không phải là mềm yếu có thể lấn hạng người, hắn Hoàng Phủ Thế Gia chỉ sợ trả giá nặng hơn giá lớn. Lăng Trần hướng về Mộ Dung Khuynh Thành chắp tay, cười nói, nhưng mà mắt của hắn đồng tử chỗ sâu trong, nhưng lại có một chút hàn ý lướt qua. Mộ Dung Khuynh Thành chỉ là đạt đến đầu, cũng không nhiều lời nữa, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần vẫn còn có chút mù quáng tự tin, người sau không khỏi quá coi thường Hoàng Phủ Thế Gia, dù sao đối phương là đường đường một cái thánh giả gia tộc, như Lăng Trần sau lưng không có thế lực cường đại, chỉ dựa vào sức một mình, là tuyệt đối không thể có thể chống lại được. Tại Mộ Dung Khuynh Thành mang người sau khi rời đi, Lăng Trần cũng là tay háo vung lên, trong tay lôi âm kiếm chính là hóa thành phi kiếm, dẫm lên phi kiếm, Lăng Trần thân hình như một đạo kiếm quang, đối với kia rộng mở hỏa hồng sắc cánh cửa cực lớn gào thét mà đi. Mà ở phía sau phương, kia rất nhiều cường giả, cũng là nghe tin lập tức hành động, nhất thời, từng đạo thân ảnh, giống như châu chấu, vọt vào phủ đầy bụi ngàn năm trong cửa lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.